người mẹ vị thành niên, chương 49, hắn muốn thay nàng trả nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Diệp Tường Phi lạnh như băng, ánh mắt vẫn như trước dừng ở trên người chủ cho thuê nhà, nhàn nhạt mở miệng, thu thập một chút này nọ theo tôi đi. Những lời này là nói với Lâm Duyệt. Cùng hắn đi, đi đến đâu? Rốt cục hai con mắt lạnh như băng kia cũng chuyển tới trên người Lâm Duyệt, hòa dịu đi không ít, nhưng vẫn là không cho người khác kháng cự. Chủ cho thuê nhà kêu rên, hắn nhìn như không thấy. Tiếp sau đó Lâm Duyệt từng bước lùi về sau, lắc người trốn vào phía sau cửa thủy tinh, ha ha cười gượng nói. Diệp Tổng, anh đi đi, nhìn tên lợn giống này chỉ khiến khẩu vị của anh bị phá hư thôi, anh còn chưa có ăn cơm đâu. Cho cô thời gian 5 phút đồng hồ thu thập này nọ đi. Hai mắt Diệp Tường Phi khẽ chớp hướng nàng mệnh lệnh nói. Một nữ hài tử cư nhiên sống ở một nơi như thế này sao? Tôi không thể đi, Lâm Duyệt lắc đầu, vòng cổ của nàng còn tại trong tay tên lợn giống này, không lấy được vòng cổ về, nàng không có cách nào cùng cái tên biến thái Mạc Lạc Nghị Phàm kia chấm dứt. Lấy về vòng cổ thoát khỏi Mạc Lạc Nghị Phàm, đúng, cô ta không thể đi, còn thiếu tôi một khoản tiền thuê nhà nữa. Chủ cho thuê nhà ôm cái bụng bị đá đau, không sợ chết mở miệng nói, một đôi mắt ti hí tham tiền vụng trộm lưu truyền ở trên người Diệp Tường Phi. Cảm thấy người đàn ông này nhất định là một vị kim chủ rộng rãi, có lẽ có thể nhân cơ hội này cố gắng mà bòn rút hắn một chút. Vừa mới chịu hắn một cước chẳng qua là do dưới tình huống không chú ý mới phải chịu, chỉ cần hắn hét một tiếng, sẽ có một đống bảo vệ đi lên, hắn sẽ không tin người đàn ông này có thể đánh thắng nhiều người như vậy. Thiếu bao nhiêu? Diệp Tường Phi nhíu mày hỏi hắn, không phải tôi đã lấy đồ gạt nợ cho ông hay sao? Thế nào còn nợ ông tiền thuê nhà? Lâm Duyệt hồn hển nói, ẩn ẩn cảm giác được chủ cho thuê nhà có ý đồ bất lương, hắn tham tiền tới mức nào, bất quá nàng là người rõ ràng nhất. Duyệt Duyệt, vòng cổ này của cô có thể có giá trị bao nhiêu? Câu nào bảo cô đã hết nợ? Chủ cho thuê nhà từ trên mặt đất bò dậy, lại đem gáy vòng cổ trên gáy kéo ra đến, ở trước mặt hai người sáng lóe lên. Ông, Lâm Duyệt chán nản, cảm giác bản thân sắp hộc máu, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đỏ bừng bừng, hận không thể lập tức xông lên cắn chết hắn. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Trên mặt Diệp Tường Phi hiện rõ sự không nhẫn nại, tựa hồ đối với tranh chấp của bọn họ một chút hứng thú đều không có. Chủ cho thuê nhà cân nhắc một chút, vươn bàn tay to. 5 vạn, trước mắt 5 vạn đi, sau này lại chậm rãi tính tiếp, ở trên núi xanh, không sợ không củi đốt. Không thể tưởng được Lâm Duyệt còn có thể câu dẫn được một vị kim chủ rộng rãi như vậy, trách không được thà chết cũng không chịu cùng hắn ăn một bữa cơm. 5 vạn, ông ăn cướp bóc hả? Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, tổng cộng nàng thiếu hắn có 2.000 tiền thuê nhà, hắn cư nhiên đòi của nàng 5 vạn. Thật không phải là người mà. Diệp Tường Phi lấy ví tiền từ trong túi ra, rút chi phiếu đưa tới tay chủ cho thuê nhà. 5 vạn, đếm xong đưa hóa đơn cho tôi. Đúng vậy, cảm ơn, tiên sinh đối với Duyệt Duyệt thật tốt. Chủ cho thuê nhà tiếp nhận chi phiếu, vui mừng nói, xoay người hướng quầy chạy tới. Lâm Duyệt trừng mắt nhìn thân ảnh của hắn, sau đó căm giận chuyển hướng Diệp Tường Phi, hầm hầm nói. Diệp Tổng, tại sao anh lại xen vào chuyện của người khác như vậy? Tôi căn bản là không có nợ hắn nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.